Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, nhập tông. Cái kia một tên ngự kiếm cường giả nhìn lấy huyền hoàng đại thế giới bầu trời. Mấy ngày nay đến nay không ngừng truyền đến có người vượt giới mà đến tin tức. Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt sự việc tại đều bên trong đại thế giới cũng không tính là gì bí mật. Những thứ này có thể tại Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt thời điểm đi qua giới bích người đều. Thiên tư trác tuyệt, đều là nhân tài đáng giá đào tạo. Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt thời điểm trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhiễm một tia ngọc. Lan đại thế giới tinh hoa. Cái này để bọn hắn tại về sau trong tu luyện là xuôi gió xuôi nước. So với thường nhân dẫn trước một bước dài. Long Trấn Vũ lai lịch đặc thù, để hắn liên tưởng đến Ngọc Lan đại thế giới. Nếu như nói Long Trấn Vũ thực ra đến từ Ngọc Lan đại thế giới, cái kia hắn sau này thành tựu quả nhiên là bất khả hạn lượng. Thiên Kiếm Tông có thể có được người này có thể nói là ngàn năm một thuở cơ hội. Sư huynh a, năm đó người ta cộng đồng lập nên Thiên Kiếm Tông cái này một phần cơ nghiệp. Người đã đạp vào phong thần con đường. Ta ở phía này bên trong đại thế giới chỉ có thể bảo chứng ngươi ta cơ nghiệp không tổn hại. Lão giả hơi hơi thở dài. Long Trần Vũ tại Thanh Đốc chỉ huy phía dưới lĩnh một bộ Thiên Kiếm Tông trang phục. Long Trần Vũ kinh ngạc phát hiện những thứ này đơn giản y phục vậy mà đều là linh binh. Tuy nói phẩm cấp không cao vẻn vẹn huyền cấp trung phẩm, nhưng lại đầy đủ kinh người. Phải biết Thiên Kiếm Tông từ trên xuống dưới nhưng là có vài chục vạn đệ tử. Cho dù là huyền cấp trung phẩm linh binh muốn đoán tạo mấy chục vạn chỗ phải hao phí thiên địa kỳ vật cũng là một cái cực kỳ con số kinh người. Chỉ ít tại Ngọc Lan bên trong đại thế giới liền không có thế lực nào hội xa xỉ như vậy. Vì mỗi một cái môn nhân đệ tử luyện chế một bộ linh binh. Chỉ là một bộ này linh binh đối với Long Trần Vũ tới nói lại là có cũng được mà không có cũng không. Sao, hắn còn thật chướng mắt một bộ này linh binh mang đến phòng ngự. Chỉ là Thanh Đốc cho Long Trần Vũ một bộ này trang phục càng nhiều là để Long Trần Vũ nhận thức đến. Hắn mình đã là Thiên Kiếm Tông một viên, dù là hắn Thiên Kiếm Tông vẻn vẹn vì trả nợ. Thiên Kiếm Tông, tự nhiên là phải dùng kiếm. Nếu là người bên ngoài cầm khác binh khí sẽ chỉ đọa ta Thiên Kiếm Tông uy danh. Đây là thần môn thập tam kiếm, chính là ta Thiên Kiếm Tông nhập môn vũ kỹ, địa cấp thượng phẩm, cực kỳ lĩnh ngộ đi. Thanh Đốc ném ra ngoài một cái linh ngọc, địa cấp thượng phẩm vũ kỹ cũng chỉ là nhập môn. Cái này khiến Long Trần Vũ không khỏi nghĩ như cái này Thiên Kiếm Tông mạnh nhất vũ kỹ lại là cỡ nào cường đại. Thực Thiên Kiếm Tông nhập môn vũ kỹ căn bản không phải thần môn thập tam kiếm, mà chính là vạn kiếm phổ, huyền cấp trung phẩm vũ kỹ, bao hàm mấy vạn loại kiếm pháp, có thể lĩnh hội đến cái gì thì đều xem môn hạ đệ tử ngộ tính. Chân chính có thể tu luyện tới cực hạn mới có bên trong cường giả vươn ngón tay điểm. Ban thưởng càng cường đại hơn vũ kỹ. Mà cái này thần môn thập tam kiếm là động hư cảnh trở lên đệ tử mới có thể tu luyện vũ kỹ. Nói thế nào Long Trần Vũ cũng là một cái nghịch thiên cảnh cường giả. Tại trời kiếm tông bên trong cũng coi như là cao tầng. Nếu là lại để cho hắn đi lĩnh hội cái kia trụ cột vũ kỹ vạn kiếm phổ cũng không còn gì để nói. Mà cao thâm hơn vũ kỹ cũng không có khả năng tùy ý ban thưởng. Thanh Đốc cũng chỉ có thể đem cái này thần môn thập tam kiếm nhường cho Long Trấn Vũ tu luyện. Long Trấn Vũ ngược lại là không có để ý. Bản thân hắn thì không dùng bao nhiêu kiếm. So với kiếm pháp hiện tại hắn càng tin tưởng mình thân thể. Nhất trưởng đánh ra vỡ nát sơn hà. Lại thêm âm dương băng thiên trưởng như thế thiên cấp vũ kỹ. Dù là Long Trấn Vũ không sử dụng linh binh, hắn chiến đấu lực cũng y nguyên kinh người. Đương nhiên Long Trần Vũ cũng không có quên trên người hắn còn có huyết sát kiếm loại này tà môn. Linh binh, phối hợp thêm kiếm pháp cũng là làm cho hắn chiến lực tăng gấp bội. Đây cũng là hắn không có cự tuyệt cái môn này thần môn thập tam kiếm nguyên nhân. Thiên kiếm tông chiếm diện tích mấy triệu bình phương, ngàn vạn ngọn núi mạch đều là thiên kiếm tông thế lực phạm vi. Làm Long Trần Vũ đi ra thiên kiếm tông thời điểm mới ý thức tới vì sao như thế đại tông môn bên ngoài sẽ có cường đại ma thú chiếm cứ. Cái này thiên kiếm tông phạm vi thật sự là quá lớn. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả cũng không có khả năng đem lớn như thế địa vực quản lý kín không. Kẽ hở, chung quanh lại là núi non trùng điệp, là ma thú thiên đường. Mới vừa đi ra thiên kiếm tông Long Trần Vũ liền nghe đến nơi xa truyền đến thú hống. Nghe thấy thanh âm này liền biết là một đầu vô cùng cường đại ma thú. Này sợ không phải thú tôn cũng kém không nhiều lắm. Thật là tinh thuần linh khí a. So Ngọc Lan đại thế giới mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc a. Ta có cảm giác, nếu là ta ở chỗ này tu luyện lời nói rất nhanh liền có thể tiến hóa đến phía dưới một cái cấp độ. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thiết đản bắn đến Long Trần Vũ trên đầu. Níu lấy hắn tóc lúc ẩn lúc hiện, vừa mới nên đem ngươi ném ra. Tránh khỏi để cho ta một người không thể thừa nhận diệt cảnh cường giả uy áp. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với thiết đản loại này lâm trận bỏ chạy hành vi rất là bất mãn. Quên đi, ta nhưng là không phải ngươi tên biến thái này có thể thừa nhận được bất diệt cảnh cường giả uy áp. Nếu như ta đi ra lời nói chắc trực tiếp bị đè nát. Thiết đản bĩu môi, đối với Long Trần Vũ đề nghị rất là khinh thường. Lách qua cái đề tài này, Long Trần Vũ đối với thiết đản lời nói cũng rất là đồng ý. Huyền Hoàng đại thế giới thật là so Ngọc Lan đại thế giới mạnh hơn quá nhiều. Nơi này linh khí so với Ngọc Lan đại thế giới tinh khiết không ít. Mà lại để Long Trần Vũ cảm thấy nơi này linh khí so Ngọc Lan đại thế giới linh khí thêm ra một phần. Sinh cơ, đúng vậy là sông máy. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy Long Trần Vũ điên. Linh khí thì linh khí, nơi nào còn có chết sống phân chia. Nhưng là tại Ngọc Lan đại thế giới tu luyện qua Long Trần Vũ lại là có thể nhạy cảm phát hiện điểm. Này, Ngọc Lan đại thế giới linh khí cũng là thiếu khuyết như thế một phần sinh cơ. Có lẽ cái này cùng Ngọc Lan đại thế giới điêu linh có quan hệ. Nhưng là không hề nghi ngờ Huyền Hoàng đại thế giới là một cái cực thích hợp tu luyện địa phương. Cái này còn vẻn vẹn Huyền Hoàng đại thế giới bên trong một chỗ phổ thông địa phương. Nếu là những động thiên phúc địa đó lại đem như thế nào? Long Trần Vũ chỉ là ngẫm lại liền có chút kích động nhỏ đây. Tiểu gia hỏa, ngươi cho ta khiêm tốn một chút. Nếu như ngươi thân thể khổng lồ xuất hiện ở đây lời nói, ta có thể không gánh nổi ngươi. Long Trần Vũ nhìn lấy hưng phấn lăn lộn trên mặt đất Giát Cát Lạp. Ngạc ngư nói ra. Làm tiến vào Huyền Hoàng đại thế giới thời điểm Giát Cát Lạp ngạc ngư thì lộ ra đặc biệt hưng phấn. Đối với như thế một cái đại ăn hàng tới nói, có được vô số sinh linh Huyền Hoàng đại thế giới quả thực cũng là một cái thiên đường. Phụ cận thì có vô số cường đại ma thú đang chờ hắn. Nhưng là nơi này chính là Thiên Kiếm Tông địa bàn. Một khi Giát Cát Lạp ngạc ngư thể hiện ra hắn mấy ngàn trượng thân thể, hơi động một chút liền sẽ núi đổ động đất. Một khi tạo thành tổn thất gì, Long Trần Vũ liền muốn khóc cũng không kịp. Long Trần Vũ chẳng có mục đích ở trong dãy núi loạn lắc. Cầm trong tay một cái ngọc giản, phía trên là liên quan tới Huyền Hoàng đại thế giới giới thiệu. Huyền Hoàng đại thế giới, tại trong vũ trụ vô số bên trong đại thế giới đủ để đứng vào 10 vị trí đầu mạnh đại thế giới. Tương truyền là cái này trong vũ trụ nhóm đầu tiên sinh ra đại thế giới một trong. Cường giả vô số, từng sinh ra đại lượng thần minh, nhóm đầu tiên sinh ra đại thế giới, nghĩ không ra đại thế giới sinh ra còn phân trước sau. Nhìn đến đây Long Trần Vũ là tấm tắc lấy, làm kỳ lạ, khó trách cái này Huyền Hoàng đại thế giới có thể cường đại như thế. Sư muội ngươi nhìn. Là chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, nơi xa hai nam hai nữ nhìn thấy Long Trấn Vũ. Xác thực, chỉ là nhìn cái này trang phục tựa hồ chỉ là phổ thông đệ tử. Bên trong một nữ tử hơi hơi cau mày, một tái, tại cái này bên trong dãy núi như thế tùy ý, hắn thì không sợ chết sao? Một tên khác ôn nhu nữ tử ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu. Chắc lại là một cái làm càn làm bậy đi, coi là có chút thực lực thì dám đi ra tông môn sông sáo. Trên thân cõng một thanh trọng kiếm nam, tử hơi hơi thở dài. Người này tựa như cũng là cái này một đội người lĩnh đội. Nhắc nhở một chút đi, dù sao cũng là ta Thiên Kiếm Tông đệ tử. Trắng trắng chết tại cái này bên trong dãy núi cũng quá đáng tiếc. Cái kia ôn nhu nữ tử đề nghị, cũng tốt, thân thể mang cự kiếm nam tử gật gật đầu. Vị này, thân thể mang cự kiếm nam tử vừa muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tại khoảng cách Long Trấn Vũ phía sau mấy trăm trượng khoảng cách, một đầu hai cánh long xà đã mở ra răng nanh. Hai cánh long xà có thần long huyết mạch, chính là cấp 7 thú vương cảnh ma thú, so với bọn họ đều cường đại hơn một cái cấp độ. Cho dù là bốn người liên thủ đều không phải là cái này một đầu hai cánh long xà đối thủ. Thân thể mang cự kiếm nam tử đã bắt đầu sinh thoái ý. Lúc này nếu là bọn họ mở miệng liền bọn họ đều không thể đào thoát. Cẩn thận phía sau a! Nhưng cái kia ôn nhu nữ tử lại lớn tiếng hô kêu lên. Long Trấn Vũ mờ mịt ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn phía xa bốn người. Hắn vừa mới trầm mê ở cái này trong ngọc giản căn bản cũng không có phát giác được chung quanh tình. Huống, không sai mà ngay trong nháy mắt này, phía sau một trận gió tanh truyền đến. Hai cánh long xà cắn một cái tại Long Trấn Vũ đầu lâu phía trên. Long Trấn Vũ nửa cái thân thể đều bị nuốt hết. Không tốt, đi mau. Thân thể mang cự kiếm nam tử kinh hãi. Hai cánh long xà quá mức cường đại. Không cách nào tới, lại trệ lưu tại nơi này chỉ có thể là chịu chết. Đáng chết. Nơi này tới gần tông môn tại sao có thể có cường đại như vậy ma thú? Những thiên kiếm đó tuần thủ đều đang làm gì? Thân thể mang cự kiếm nam tử chửi ầm lên, nhưng là tay chân lại không có chút nào chậm. Ngự kiếm rời khỏi, còn lại mấy người cũng theo sát phía sau. Phốc phốc, nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia một đầu hai cánh long xà đầu lâu nổ tung. Long Trấn Vũ khí định thần nhàn đi tới, dù là cái kia mưa máu đầy trời, Long Trấn Vũ trên thân vẫn như cũ là trần thế không phải vậy. Cấp 7 thú vương cảnh ma thú, huyết dịch cũng coi là bảo bối, không thể cứ như vậy lãng phí. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay hỏa diễm bốc lên, cái kia đầy trời mưa máu bị thối luyện thành một cái lớn chừng hột đào tinh hoa. Bị Long Trấn Vũ thu nhập trong bình ngọc, ùng ụp, vừa mới còn muốn chạy trốn bốn người đều tham lam nuốt từng ngụm nước. Đây chính là một đầu cấp 7 ma thú huyết dịch tinh hoa. Đầy đủ để bọn hắn tu vi tăng nhiều, thậm chí đột phá bình cảnh. Long Trấn Vũ nhìn về phía bốn người kia, riêng là cái kia ôn nhu nữ tử để hắn hào cảm tỏa ra. Tuy nói dù cho nữ tử kia không nhắc nhở hắn cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng là có thể vào giờ phút như thế này bốc lên nguy hiểm tính mạng nhắc nhở hắn. Nữ tử này tâm địa ngược lại là thiện lương. Xuống đây đi. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Bốn người kinh nghi bất định. Trước mắt nam tử rõ ràng mặc là trời kiếm tông bên trong phổ thông đệ tử trang phục, nhưng lại có thể dễ dàng như vậy chém giết một đầu cấp 7 thú vương. Bọn họ làm sao cũng nhớ không nổi trời kiếm tông bên trong khi nào xuất hiện cường đại như vậy đệ tử. Tiền bối, cái kia thân thể mang cự kiếm nam tử cung kính nói ra. Tuy nói Long Trấn Vũ trang phục chính là phổ thông đệ tử, nhưng là cái thế giới này cường giả vi tôn. Bọn họ làm sao cũng không dám nói địa vị mình còn cao hơn Long Trấn Vũ ra mấy cái cấp bậc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?